ta hiểu rồi. Thời điểm Lý Lộ xoay người chuẩn bị rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Khoan đã, chủ tử, còn có gì muốn phân phó? Hiện tại, Lý Lộ hoàn toàn trở thành quản gia cho Mộ Như Nguyệt, dường như đều quên mất thân phận công tử nhà tướng quân rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Mộ Gia Vô Sỉ tới cửa. 2. Mộ Như Nguyệt lười biếng dựa vào người Dạ Vô Trần, trên mặt cũng có chút mệt mỏi, nàng duỗi cái eo lười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cho bọn họ vào đi, ta muốn xem bọn họ có thể vô sỉ đến mức độ nào. Lý Lộ kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, vâng, chủ tử. Dứt lời liền xoay người rời đi. Không lâu sau, thân ảnh hai cha con kia đã lọt vào mắt bọn họ. So với Mộ Tình vẻ mặt tính kế, lúc Mộ Y Tuyết nhìn thấy Dạ Vô Trần, trong mắt tràn ngập si mê. Thì ra hắn chính là Quỷ Vương, đã từng là ngốc tử kia. Không ngờ Quỷ Vương lớn lên lại đẹp như vậy, hơn nữa còn im hơi lặng tiếng nhẫn nhục giả ngốc để sống sót. Nam nhân ưu tú như thế, sao nữ tử có thể không yêu? Huống chi Mộ Y Tuyết đã sớm vì dung nhan xuất chúng của Dạ Vô Trần mà yêu hắn. Mộ Tình vừa tiến vào Mộ Trạch đã cảm nhận được hơi thở cường đại khiến trong lòng hắn hơi chấn động, nhưng hắn cũng chỉ cho là của Dạ Vô Trần. Bất luận thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được hơi thở cường giả đó phát ra từ thế lực mà Mộ Như Nguyệt thành lập Thí Thiên Môn. Sau khi Mộ Như Nguyệt đi tham dự đan hội, Lý Lộ càng triệu tập nhiều cường giả hơn, lại trải qua vô số đan dược bồi dưỡng, thực lực của những cường giả đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Vốn những cường giả đó cũng không ở lại Mộ Trạch, nhưng sau ngày phát sinh sự kiện Điệp Y, Mộ Như Nguyệt triệu tập toàn bộ trở về, bình thường luôn ở Mộ Trạch tu luyện. Nguyệt Nhi, Mộ Tình nhìn về phía thiếu nữ ngồi trên người Dạ Vô Trần, hơi bất mãn nhíu mày, trong mắt hắn tư thế này thật là không ra thể thống gì, cho dù nữ tử đã gả chồng cũng không thể ngồi trên người vị hôn phu. Có điều, nghĩ tới mục đích mình tới đây, Mộ Tình nhịn mấy lời giáo huấn xuống, miễn cưỡng lộ ra nụ cười cứng ngắc. Ngươi ở đây một mình quá cô đơn, cha để Tuyết Nhi tới đây bồi ngươi đi. Không phải là dò hỏi mà là mệnh lệnh, trực tiếp nói ra ý đồ của hắn. Mộ Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng quét về phía Mộ Tình, nói, một mình ta. Chẳng lẽ Vô Trần không phải người, Lý Lộ không phải người, những người khác cũng không phải người. Mộ Tình cười gượng nói, Quỷ Vương dù sao cũng là vị hôn phu của ngươi, các ngươi không thể thường xuyên gặp mặt, Lý Lộ nhận ngươi làm chủ nhân, thân phận bất đồng, cho nên ta muốn để muội muội ngươi tới bồi ngươi. Thân phận, Mộ Như Nguyệt cười nhạo, nụ cười lạnh lùng trào phúng, chẳng lẽ trong mắt Mộ gia chủ, một tiểu thư thế gia, thân phận của nàng có thể giống ta? Mộ Như Nguyệt nói không sai, nàng không chỉ là Quỷ Vương phi, hơn nữa còn là đồ đệ của Vô Ngu đại sư, còn là chủ mẫu của Quỷ Điện. Bất luận là thân phận nào Mộ Y Tuyết đều không bằng nàng. Lúc này, Mộ Y Tuyết phẫn hận nắm chặt nắm đấm, dùng ánh mắt ghen ghét chừng Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi khát không? Dạ Vô Trần âm lánh quét mắt hai cha con Mộ gia. Lúc nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuấn mỹ lại lộ ra ý cười ôn nhu. Có muốn vi phu rót trà cho ngươi không? Lần trước Triệu lão pha hồng trà không tồi, bất quá ta không thích hương vị quá nồng. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, nhìn Dạ Vô Trần nói. Dạ Vô Trần ôn nhu vuốt mái tóc đẹp của nàng, ôn nhu trong mắt có thể làm người ta chết chìm, tốt. Hành động của hai người hoàn toàn khơi dậy sự đố kỵ trong đáy lòng Mộ Y Tuyết. Nàng phẫn hận trừng mắt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt như đao hung hăng quét về phía dung nhan tuyệt mỹ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, kết cục bi thảm của Mộ Y Tuyết. 1. Mộ Như Nguyệt, ngươi là thân phận gì, cũng đòi Quỷ Vương pha trà cho ngươi? Ngươi cũng không nhìn xem mình là ai, thân là một nữ nhân, vốn dĩ nên hầu hạ nam nhân, dựa vào cái gì mà muốn một nam nhân hầu hạ ngươi? Ngươi là cái thá gì? Loại người như ngươi căn bản không có tư cách trở thành Quỷ Vương phi. Mộ Tình sợ tới mức cả người chấn động, hung tợn trừng mắt Mộ Y Tuyết. Nữ nhi của mình bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, vì sao mỗi lần nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đều nói những lời như vậy? Quỷ Vương kia rõ ràng cam tâm tình nguyện cung phụng nàng như nữ vương,

nhớ rõ rất nhiều năm trước, ở Tử Nguyệt Quốc có một đôi phu thê cường giả, vô cùng ân ái. Nhưng cho dù như vậy, nam nhân kia vẫn có hai tiểu thiếp. Trường hợp đặc biệt duy nhất là cha mẹ của Quỷ Vương, chính là Nam An Vương cùng Vương Phi năm đó. Lúc ấy vì Nam An Vương gia chỉ có một nhi tử là Quỷ Vương cho nên Vương Phi đã từng muốn nạp thiếp cho hắn nhưng bị Nam An Vương cự tuyệt. Từ chuyện này có thể nhìn ra Nam An Vương Phi cũng chưa từng muốn độc hưởng phu quân sủng ái. Vì sao nữ nhân này có thể nói đương nhiên như vậy? Nàng còn nói nếu Quỷ Vương không thể yêu một mình nàng, nàng sẽ không gả cho Quỷ Vương. Chẳng lẽ nàng không sợ người đời thóa mạ? Phu quân, ngươi cảm thấy ta là đố phụ sao? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần, cười như không cười nói. Một tiếng phu quân này đã khảm sâu vào đáy lòng Dạ Vô Trần, trong nháy mắt vẻ mặt hắn trở nên nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Như nở huyệt. Đố phụ, thê tử của bổn vương sao có thể là đố phụ? Điều này chứng tỏ nương tử để ý vi phu vui vẻ còn không kịp. Nếu như có người dám xen vào giữa chúng ta. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, khóe môi cong lên, bổn vương không ngại quăng các nàng cho xả ăn. Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười cười nhìn Mộ Y Tuyết sắc mặt xanh mét, biểu tình ngượng ngùng mang theo bất đắc dĩ. Phu quân nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều hắn rất thích tiểu sủng vật của hắn nha. À, đúng rồi, tiểu sủng vật của hắn là hơn 10 con mãng xà. Nếu ngươi muốn cùng chúng chia sẻ, vậy đi làm đồ ăn cho chúng đi, nếu như vậy chắc chúng sẽ rất hoan nghênh. Thân thể Mộ Y Tuyết run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hoàng hô, không, ta không cần đi làm thức ăn cho xà. Mộ Như Nguyệt, ngươi ác độc như vậy nhất định sẽ chịu báo ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, kết cục bi thảm của Mộ Y Tuyết. 3. Báo ứng. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, châm chọc nói, ngươi chưa nghe qua câu nói, có hủy 10 tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, ngươi nói báo ứng sẽ buông xuống đầu ai chứ? Mộ Y Tuyết hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt, rảo biện, ta chỉ muốn hầu hạ vương gia, trở thành trắc phi của hắn thôi, căn bản không muốn phá hủy hôn nhân của các ngươi. Nhìn bộ dáng Mộ Y Tuyết lợn chết không sợ nước sôi, Mộ Như Nguyệt cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này bị Mộ Tình cưng chiều hư rồi cho nên làm việc nói chuyện không thèm để ý tới hậu quả. Dạ Vô Trần đã nói không cần trắc phi, hiện tại còn đề cập vấn đề này. Tuyết Nhi, sắc mặt Mộ Tình đại biến, vội vàng nói, thỉnh vương gia nể tình Tuyết Nhi còn trẻ người non dạ, tha thứ cho nàng lần này. Trẻ người non dạ? Dạ Vô Trần âm trầm quét mắt nàng một cái. Dung nhan tuấn mỹ bao phủ mây đen, Mộ Y Tuyết này cũng chỉ nhỏ hơn Nguyệt Nhi 2 tuổi, lại là trẻ người non dạ. Nếu nàng muốn làm trắc phi như vậy, bổn vương có thể làm chủ, gả nàng cho phó tướng Vương Bác, thuộc hạ của hộ quốc tướng quân làm trắc thất. Không, Mộ Y Tuyết thét chói tai, nàng đừng đừng là tiểu thư Mộ gia mà chỉ có thể gả làm một trắc thất của phó tướng. Hơn nữa nghe nói Vương Bác kia khi còn trẻ đã bị hủy dung. Diện mạo vô cùng xấu xí, chỉ là một vũ phu, căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc. Trở thành trắc thất của hắn chẳng phải là bức nàng chết sao? Ha ha, vương gia yên tâm, vương bác kia là thuộc hạ của phụ thân ta, chuyện này ta sẽ làm thật tốt. Lý Lộ nhìn Mộ Y Tuyết có chút thương hại. Vương bác kia có 2 tiểu thiếp, nghe nói đều ở trên giường bị hắn tra tấn đến chết. Không biết tiểu thư Mộ gia này có sống được nửa năm hay không? Cha cứu ta không muốn gả cho hắn, ta không cần. Vương gia, chuyện này, Mộ Tình muốn cầu tình nhưng hắn còn chưa nói ra đã bị hơi thở uy áp ép tới mức hắn không thể nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Y Tuyết bị Lý Lộ kéo đi. Bất quá, kết cục của Mộ Y Tuyết rõ ràng so với tiểu thiếp bị tra tấn kia còn thảm hại hơn. Trước khi nàng tiến vào phủ Vương Bác đã bị một hắc y nhân phế đi thực lực trở thành phế vật, vào đêm tân hôn. Vương Bắc phát hiện nàng đã sớm không còn thân xử nữ, giận điên lên, từ hôm đó về sau, mỗi khi mất hứng liền hung hăng tra tấn nàng một phen, không tới nửa tháng, Mộ Y Tuyết đã biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. Quỷ Vương đã sớm hạ lệnh, người Mộ gia không được đến thăm Mộ Y Tuyết, cho nên hiện tại Mộ Y Tuyết kêu trời không thấu đất không hay,